Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thứ 20 tiết thân mật cơ hữu, bờ biển thị, TBSP, lấy loại cà phê thị trường làm trung tâm, zombie hòa người bị thương loại tấn khuếch tán đến toàn thị, bị zombie cắn bị thương, chảo thương nhân loại, không có tại chỗ biến dị đô bằng nhanh nhất độ theo tiểu viên ngư đương phụ cận chạy trốn. Trốn hướng nhà mình, trốn hướng y viện, trốn hướng cái khác bọn họ cho rằng địa phương an toàn trốn đi. Virus tắc thời gian rõ ràng trì hoãn, trừ nhóm đầu tiên bị nhiễm nhân loại rất nhanh chuyển hóa vì zombie. Cái khác nhóm thứ hai, nhóm thứ ba bị cắn thương nhân, cũng là muốn cách một khoảng thời gian mới sẽ từ từ chuyển hóa vì zombie. Bởi vậy, mặc dù có không ít nhân bị cắn thương, chảo thương, nhưng lại không xử toàn bộ bờ biển thị trật tự lập tức sụp đổ. Tòa thị chính đạt được báo cáo hậu, thị trưởng đại nhân ngáp tham dự chính quyền thành phố đại hội. Sau đó ra sân khấu điều động rất nhiều cảnh sát ở mỗi đầu phố bài tra giới nghiêm. Duy trì trật tự, nhìn thấy zombie liền nổ súng đánh chết quyết nghị, hơn nữa đồng thời thông báo trú đóng ở nơi đây quân đội. Yêu cầu bọn họ phối hợp thanh tra zombie, đơn giản bố trí hậu, năm quá 50 thị trưởng đại nhân, lấy tuổi tác rất là do, bất lại trực ban quản lý, mà là vẻ mặt gió xuân cấp thiết rời đi. Trên đường phố, ô ô xe quân đội một chiếc sau đó một chiếc chạy qua, không ngừng xung quanh tuần tra, từng chiếc một xe cảnh sát đã ở mỗi quan trọng đầu phố lóe ra, như gặp đại quân của địch. Mỗi đi ngang qua nhân đều phải tiến hành kiểm tra. Thế nhưng, đối với dân chúng hỏi bọn hắn vì sao làm như vậy? Cảnh sát quân đội nhân nhưng chỉ là lắc đầu nói ở tìm kiếm tù trốn trại. Không có gì đáng ngại. Đô về nhà ngủ đi đi. Chính là không chịu tiết lộ chút nào tin tức cho bọn hắn. Bởi vì, thị trưởng đại nhân vì không làm cho dân chúng khủng hoảng, quyết định đem sự tình trước đè xuống. Che nắp, không phải là mấy zombie sao? Đánh chết không phải được. Những thứ ấy cái Hoa Quốc Tang Thi không thế nào lợi hại a. Nghe nói cũng có thể đơn giản đánh chết. Đãn muốn chút chuyện như thế tình nếu như khiến cho quần chúng khủng hoảng sao sao? Kia thị trưởng đại nhân chức quan nhưng sẽ không bảo. Muốn biết hắn chúng cử thị trưởng dễ sao? Dễ sao? Lại là muốn đảng phái ủng hộ. Lại là muốn dân chúng tuyển cử. Còn muốn có đại lượng tiền bạc ủng hộ, mỗi ngày tuyển cử đều phải cúi đầu a. Cúc cái vô số cung, mệt chết đi được, hiện tại hắn trúng cử, đương nhiên phải hảo hảo bảo đảm hắn chức quan, thuận lợi kiên xuống, cho nên, hắn nghiêm cấm dưới nhân tiết lộ bất luận cái gì zombie sự tình cấp dân chúng biết. Cứ việc trên đường cảnh sát quân cảnh tuần tra rất dày đặc. Thế nhưng đa số bờ biển thị cư dân lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Hay là nên làm gì liền làm gì. Chỉ có thỉnh thoảng có địa phương sinh cắn người sự kiện. Kia phiến khu mới loạn cả lên. Phụ cận mọi người mới biết suy đoán là chuyện gì xảy ra. Đánh di động điện thoại truyền miệng. Nhiều hơn là, những thứ ấy bị cắn thương chảo thương nhân. Lúc đó không sinh biến dị. Rất nhiều đô trước tiên chạy đến y viện đi xin giúp đỡ. Xem bệnh đi, trong khoảng thời gian ngắn, bờ biển thị mỗi y viện kín người hết chỗ, khắp nơi chật ních bị cắn thương chảy ra nhân. Bọn họ vết thương có một thống nhất đặc thù, đều là chảy lần đầu tiên máu hậu, liền không chảy máu nữa. Vết thương xung quanh có rõ ràng màu xanh, dần dần hướng bốn phía khuếch tán. Hơn nữa, bọn họ đô ở đốt. Hoặc cao hoặc thấp, thế nào sử dụng hạ sốt thuốc tiêu viêm vật cũng không tốt xử. Đêm khuya, những người này đô hôn mê quá khứ, sốt cao không lùi, sáu tục, bị đưa đến y viện nhân càng ngày càng nhiều. Mỗi gia y viện đều phải chen vào, liên trong hành lang, sân lý đô rót đầy hôn mê bất tỉnh nhân. Cái này cũng chưa tính, cấp này đó bệnh nhân xem bệnh trị liệu bác sĩ các y tá cũng có thật nhiều cảm giác không thoải mái. Bọn họ có không ít người đã bắt đầu đốt. Sáng sớm hôm sau, khụ khụ, thị trưởng đại nhân, không xong, mỗi trong bệnh viện đô chật ních bị zombie bị lây bệnh nhân. dự đoán đã có hơn vạn nhân bị lây. Loại thuốc nào cũng không tốt xử a. Khụ khụ, chúng ta là không phải muốn thực sự nói cho dân chúng a. Vệ sinh cục trưởng một bên cấp thị trưởng đại nhân báo cáo nói. Một bên ho khan, nói, vệ sinh cục trưởng đến mỗi y viện tuần tra, ở đại lượng bệnh nhân đàn lý đi một lần, cũng bắt đầu có chút không thoải mái. Ho khan không ngừng khởi đến. Bát giác, thật là một đám đồ bỏ đi. Tí xíu việc nhỏ đô làm không xong. Sáng sớm quấy dậy ta mộng đẹp. Ha, ngã rụng điện thoại. Thị trưởng đại nhân thân duỗi người, quang mông theo hoa cô nương trong chăn bò ra. Hắn đoạn thời gian trước coi trọng một chính quyền thành phố mới tới thư ký. Một thủy nộn cô gái, trải qua một phiên mặc cả, hứa rất nhiều nguyện vọng hậu. Hôm qua trễ rốt cuộc đã được như nguyện, ân, trẻ tuổi cô gái vị chính là không tệ a. Ha ha, nhìn trong chăn bán lộ dấu diếm, da thịt tuyết trắng cô gái. Thị trưởng đại nhân nhịn không được lại thân thủ đi sờ sờ. Hảo trơn a, thị trưởng đại nhân trong lòng đánh cái giật mình, tính thú lại tới, không nhịn được, một sói đói phác dương hướng phía vẫn còn ngủ say cô gái lại nhào tới. Trên sàn nhà, cú điện thoại kia điện báo tín hiệu không ngừng lóe ra. Lại thế nào cũng không ra tiếng, bởi vì, thị trưởng đại nhân vừa kia vừa ngã a. Vừa lúc ngã hỏng rồi nó âm tần hệ thống. Ngoại, ngoại, thị trưởng đại nhân, vệ sinh cục trưởng lại lần nữa bấm điện thoại. Không ngừng đối di động kêu gọi đầu hàng. Lại không nghênh đón thị trưởng đại nhân một câu đáp lại chỉ thị. Bất đắc dĩ cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại hiện y viện viện trưởng chính đứng ở bên cạnh hắn chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn. Nhìn, khụ khụ. Tiểu Lâm quân ngươi tối hôm qua không phải đốt, hảo điểm sao, tìm ta có việc, nhìn thấy viện trưởng ngốc ngơ ngác bộ dáng. Vệ sinh cục trưởng có chút không hiểu, ôi ôi ôi, vừa rồi còn ngốc phù vù viện trưởng lúc này đối vệ sinh cục trưởng đột nhiên cười khởi đến. Cười đến cái kia hàm hậu a, thế nào Tiểu Lâm viện trưởng toàn thân hình như lạnh buốt. Vệ sinh cục trưởng cảm giác có cái gì không đúng. Thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia Tiểu Lâm viện trưởng liền một ôm thật chặt đánh tới. Đối cục trưởng mũi mở miệng rộng chính là một cái hôn nóng bỏng. Ngươi, a, trong nháy mắt, vệ sinh cục trưởng mũi liền bị Tiểu Lâm thân thiết cắn rớt. Máu tươi vù vù phun bắn ra, chảy xuôi mãn đầu của hắn. Khò khè, Tiểu Lâm viện trưởng ôm cục trưởng đầu liền thân khởi đến. Như là thân mật cơ hữu mật không thể phân, cục trưởng đại nhân kêu thảm, dùng sức đạp đùi, thúc cánh tay đấm đánh dãy giụa, chính là đẩy bất khai Tiểu Lâm Ni. Tiểu Lâm viện trưởng biến thành zombie. Lực lớn như trâu, hắn đêm qua theo bác sĩ các y tá cùng nhau cứu hộ đại lượng bị thương nhân viên. Bận đến nửa đêm lúc, liền phát hiện mình bắt đầu có chút đốt, bắt đầu hắn tưởng là ăn mặc hiếu. Bận toát mồ hôi, bị trong viện gió lạnh thổi bị cảm, mới đốt, không để ý, thế nhưng cường chống một hồi, đầu càng lúc càng vựng, thực sự không chịu nổi, liền ăn thuốc hạ sốt, nằm đảo trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút nhi, này một năm liền lại cũng không tỉnh lại, vừa biến thành zombie Tiểu Lâm vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một nhân loại đứng ở bọn họ miệng gọi điện thoại. Thế là liền sinh mặt trên một màn. Cứu mạng a, ăn hiếp người, có zombie a, cách đó không xa, trong bệnh viện yên tĩnh trong hành lang truyền tới từng đợt tiếng gọi ầm ĩ. Lập tức, không ít người ngã trên mặt đất hôn mê nhân đô thức tỉnh, 66 tục tục loạn choạng đứng lên. Còn tiếp chung, kính thỉnh quan tâm ni, hết chương.